Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 609. Cùng những năm qua, hàng năm FIFA trao giải đại hội, đều là từ FIFA chủ tịch Blatter lên đài đọc lời chào mừng bắt đầu. Mà Blatter đọc lời chào mừng cũng trên cơ bản đều là kia một bộ. Giới thiệu một chút FIFA tác dụng. Cùng quá khứ một năm thành tích loại hình đông đảo, dù sao chính là nói một tràng lời hữu ích, lại triển vọng một chút sang năm, mà tại đọc lời chào mừng về sau. Trước hết nhất bàn phát chính là hai tòa đội thanh niên giải thưởng. Aguero cùng Toni Kroos phân biệt lên đài lĩnh thưởng, trao giải khen ngợi là nước Đức danh túc Matthäus cùng Thụy Sĩ danh túc Chapuisert. Từng cái giải thưởng ở giữa. Xen kẽ lấy quá khứ một năm, FIFA trọng đại thi đấu sự tình video xem, cùng ca kịch biểu diễn, sau đó chính là bãi cát thế giới bóng đá chén tốt nhất cầu thủ. Cho Brazil người Blue, đáng nhắc tới chính là Barcelona lấy được công bằng thi đua thưởng, bởi vì bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận buôn bán tính chất quần áo chơi bóng trước ngực quảng cáo. Mà làm miễn phí sách cung cấp Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Tài Chính. Cái này trên thực tế là rất bình thường có ý tứ một việc. Ai cũng biết, Barcelona trước ngực vẫn luôn là cự tuyệt buôn bán tài trợ. Nhưng tại bây giờ độ cao này thương nghiệp hóa chức nghiệp giới bóng đá bên trong. Trước ngực quảng cáo động một tí hàng năm quá ngàn vạn euro ít lời. Barcelona sẽ không tâm động sao? Đáp án là tâm động, so với ai khác đều tâm động. La Porta đã từng thử qua muốn đối trước ngực quảng cáo tiến hành chiêu thương. Nhưng kết quả đã dẫn phát fan bóng đá cùng truyền thông kháng nghị. Bọn hắn cho rằng cái này có hại câu lạc bộ truyền thống. Cho nên cự tuyệt trước ngực quảng cáo. Chuyện này lúc trước còn đã từng náo qua một trận. Về sau La Porta cũng là thông minh. Lựa chọn đường cong cứu quốc chính sách, trực tiếp liền đem banh áo trước ngực quảng cáo miễn phí không ràng buộc đưa tặng cho Liên Hợp Quốc. Nhi đồng quỹ tài chính, đây coi như là một loại làm nền, lợi dụng công ích tính chất quảng cáo đến tiến hành thăm dò. Cứ như vậy fan bóng đá cùng truyền thông đều không lời nào để nói. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Chờ đến Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Tài Chính hợp đồng vừa đến kỳ. Thời cơ vừa thành thục, Barcelona sẽ lập tức đối trước ngực quần áo chơi bóng quảng cáo tiến hành chiêu thương. Đến lúc đó truyền thông cùng fan bóng đá phản đối thanh âm liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Đối với chuyện này, Dương Dương cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy cái này rất bình thường. La Porta cách làm đúng là 10 phần thông minh, không chỉ có tránh thoát ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích, đồng thời còn vì Barcelona cầm xuống một tòa công bằng thi đua thưởng, đồng thời còn vì tương lai mang đến to lớn tiềm ẩn ích lợi. Cho nên, La Porta mấy năm này có thể đem Barcelona mang ra hỗn loạn vũng bùn, mang ra Dream Team 2 thành tích như vậy. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn đúng là nhất danh phi thường có thực lực Barcelona chủ tịch. Trái lại Real Madrid, tại Florentino xuống đài về sau, tiếp nhận Calderon đơn giản có thể nói là thằng hề nhân vật. Hắn làm rất nhiều chuyện thật là làm cho người dở khóc dở cười. Lại thêm một cái Mijatovic, hai người ngược lại là cá mè một lứa, tại công bằng thi đua thưởng về sau. Bobby Charlton tước sĩ lần trước trao giải đọc lời chào mừng. Toàn trường tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Bởi vì, lần này Bobby Charlton ban phát chính là FIFA chủ tịch thưởng. Cho cầu vương Pele, Pele cảm động đến nỗi muốn khóc. Nói không ít cảm tạ. Dương Dương đã từng nghe người ta nói qua. Pele xuất ngũ về sau. Một lần trường kỳ nghèo rớt mùng tơi. Nhưng về sau là Nike ý thức được Pele tiềm ẩn giá trị. Thế là liền cùng Pele ký xuống chung thân hợp đồng. Cũng đem hết toàn lực đi chế tạo cầu vương khối này biển chữ vàng. Cho nên nói, Từ trình độ nào đó tôi nói, Pele có lúc này địa vị của hôm nay cùng lực ảnh hưởng. Còn phải cảm tạ Nike. Đương nhiên, Nike bản thân cũng từ đó thu lợi kinh người. Xem như theo như nhu cầu đi, mà Pele loại tình huống này lại không phải là ví dụ. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tại đá bóng trong lúc đó kiếm tiền rất nhanh, nhưng xài tiền như nước, không biết đầu tư, lãng phí, chờ đến xuất ngũ về sau, không bao lâu liền nghèo rớt mùng tơi. Trong đó thậm chí không thiếu một chút ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Cho nên, Đương Dương Dương ngồi tại dưới đài, nhìn thấy Pele trên đài diễn thuyết lúc, hắn nghĩ đến càng nhiều vẫn là tỉnh lại tự thân. Ngươi nói, ta đã xuất ngũ, có thể hay không cũng nghèo rớt mùng tơi. Dương Dương nhẹ giọng hỏi hướng bên cạnh Tô Diệp. Tô Diệp nghiêng đầu nhìn xem hắn, không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói. Sẽ không, vì cái gì? Đến lúc đó ta nuôi dưỡng ngươi. Tô Diệp chuyện đương nhiên nói. Dương Dương không biết mình hẳn là cảm động vẫn là phải cười khổ. Tốt nhất nam tử đội tuyển quốc gia cho Argentina. Tiến bộ nhanh nhất thưởng cho Mozambique. Đây đều là không có bất ngờ. Mà cuối cùng công bố hai từng cái người thưởng lớn cũng là áp trục đại hí. Nhất là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đến từ Brazil Marta thành công liên tục thế giới bóng đá tiểu thư danh xưng. Beckenbauer vì nàng trao giải, mà Marta năm ngoái đoạt giải lúc khóc giống, năm nay cũng đồng dạng là rơi lệ. Cái này khiến ngồi tại dưới đài Dương Dương ít nhiều có chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút cảm xúc. Đá bóng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ thanh huấn đến trưởng thành đội, trải qua tầng tầng đào thải, một đường trổ hết tài năng, thật vất vả tiến vào đội bóng chuyên nghiệp. Từ dự bị đến chủ lực, tiếp lấy lại bò chức nghiệp thi đấu vòng tròn cầu thang, một đường không ngừng leo lên, từ biên giới thi đấu vòng tròn đến chủ lưu thi đấu vòng tròn, từ kém một bậc thi đấu vòng tròn đến top league, cái này cùng nhau đi tới, trải qua quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều, mắt thấy vô số người không ngừng lạc hậu, từ đây bị dìm ngập, cũng nhìn thấy vô số người không ngừng hiện lên, phù dung sớm nở tối tàn, đã từng thấy qua đứng tại tối đỉnh phong những người kia, như là cỗ sao chổi cấp tốc vẫn lạc, còn đã từng thấy qua vô số người một đêm thành danh. Trên đời đều biết, đột nhiên, Dương Dương cảm thấy mình liền phảng phất giống như là tại làm một giấc mộng. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị lừa. Bốn hết thảy chung quanh đều là hư ảo. Hết thảy tất cả đều là giả. Đều là mộng cảnh. Bao quát Kaka, bao quát Messi, bao quát ca kịch viện bên trong tất cả mọi người. Thậm chí bao gồm ngồi ở bên cạnh hắn Tô Diệp. Đây hết thảy đều là chính mình tưởng tượng ra mộng cảnh. Bởi vì tại mấy năm trước, hắn chưa hề cũng không dám tưởng tượng mình có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Ngay tại lúc này, một cái tay ấm áp bắt lấy hắn, dùng sức một nắm, phảng phất giống như là muốn cho hắn lực lượng, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, để hắn vững tin, đây hết thảy đều là thật, không phải là mộng. Quay đầu đi, hắn thấy được Tô Diệp kia quan tâm bên trong lại dẫn cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt. Phảng phất giống là nói, không quan hệ, không sao, mặc kệ ngươi có cầm hay không đạt được. Tại trong lòng ta, ngươi cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này khiến Dương Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hướng phía Tô Diệp mỉm cười. Ánh mắt vòng qua Tô Diệp, hắn nhìn thấy cách Caroline Kaka cũng đồng dạng 10 phần khẩn trương. Cúi đầu, nhìn không rõ ràng lắm hắn giờ này khắc này biểu lộ. Nhưng từ Caroline quan tâm cử động không khó coi ra, Kaka hiện tại cũng nhất định là vạn phần khẩn trương. Đúng vậy a, một năm chỉ có một người. Ai cầm tới tòa này cúp, ai đem ghi vào bóng đá sử sách, đem tên lưu sử sách. Ai không muốn, ai có thể nhẫn tâm nói không muốn. cho dù là đã chú định không có khả năng cầm tới Messi, giờ này khắc này nhìn cũng đều là 10 phần khẩn trương. Chờ mong kỳ tích, huống chi là Dương Dương cùng Kaka hai vị này người trong cuộc. Ban phát đến cuối cùng áp chục thưởng lớn, toàn trường bầu không khí cũng đều đi theo trở nên khẩn trương lên. Tin tưởng giờ này khắc này, toàn thế giới tất cả quan sát trực tiếp fan bóng đá cũng đều là đồng dạng khẩn trương vạn phần. Ai sẽ thành năm đầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Ai chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân? Ca kịch viện bên trong nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt bị đề cao. Rất nhiều người hô hấp cũng đều bởi vậy trở nên dồn dập. Blatter dẫn đầu lên đài đọc lời chào mừng, tuyên bố ba cái biểu hiện xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Đồng thời tại sau lưng trên màn hình lớn phát hình ra Dương Dương, Kaka cùng Messi ba người tranh tài thu hình lại biên tập. Siêu tập bọn hắn quá khứ một năm biểu hiện đặc sắc nhất một màn. Dương Dương thấy được Messi tại giao đấu Getafe lúc ngay cả qua năm người. Mặc dù hắn đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần nhìn, hắn đều vẫn cảm thấy 10 phần kinh diễm. Bởi vì hắn đá bóng, cho nên hắn biết dạng này dẫn bóng có bao nhiêu khó. Nói trắng ra, không chỉ là phải có thực lực, còn cần có vận khí. Getafe trước chủ soái, đương nhiệm Real Madrid chủ soái Schuster không liền nói sao? Tại bị Messi ngay cả qua năm người về sau, hắn tức giận đến tại trong phòng thay quần áo chửi ầm lên mình cầu thủ. Bởi vì bọn hắn chọn vị trí xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, mà lại không có kịp thời quả quyết phạm lỗi. Cái này mới cho Messi ngay cả qua năm người cơ hội. Dương Dương cũng muốn đi nếm thử, nhưng hắn tại kiên nhẫn chờ cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần cơ hội đến, mình nhất định có thể sáng tạo ra ngay cả qua năm người hành động vĩ đại. Về phần trước đó đánh Arsenal một cái kia, thẳng thắn nói, thật là không tính, không có ai biết Dương Dương giờ này khắc này đến cùng suy nghĩ cái gì. Ca kịch viện bên trong tất cả mọi người tụ tinh hội thần quan sát thu hình lại tuyển tập. Thưởng thức ba tên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ biểu diễn. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn cũng đều tại phòng. Đến cùng ai sẽ thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Ai đem cướp đoạt cái này một phần vinh dự? Đường thu hình lại tuyển tập phát ra kết thúc về sau. Blatter sau lưng trên màn hình lớn lập tức hoán đổi thành đến hiện trường, đồng thời đánh ra Dương Dương, Kaka cùng Messi phản ứng. Trong đó Dương Dương cùng Kaka mới là nhân vật chính. Tất cả mọi người biết, hai người bọn hắn mới là đêm nay sau cùng lo lắng. Dương Dương là đại đứng đầu, nhưng Kaka chưa hẳn không có chế tạo ít lưu ý cơ hội. Nhất là cân nhắc đến FIFA quá khứ nhất quán thao tác. Dương Dương, Kaka cùng Messi cũng đều thấy được màn hình lớn, phát hiện mình bị đập tới, cũng không khỏi có chút xấu hổ, đối mắt nhìn nhau cười một tiếng về sau, đều nhao nhao quay đầu đi, tận lực để cho mình biểu hiện được bình thản ung dung một chút. Tô Diệp thì là dùng sức nắm chặt Dương Dương tay, nàng tại dùng loại phương thức này cho Dương Dương ủng hộ và cổ vũ. Theo Blatter tuyên bố, trao giải khen ngợi Pele bưng lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp xuất hiện ở trao giải trên đài. Hiện trường cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Đến giờ khắc này, ca kịch viện bên trong bầu không khí đã khẩn trương đến cực hạn. Nhất là Dương Dương cùng Kaka, lúc này đều là ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn cũng đều đã là khẩn trương đến không cách nào lại ép buộc mình tỉnh táo. Hai người bọn hắn lẫn nhau đều rất rõ ràng. Tại đối phương cầm tới đem trong nháy mắt đó, bọn hắn khẳng định đều sẽ thất thố, nhưng vẫn là sẽ rất nhanh khôi phục lại. Trước tiên cho đối phương đưa lên chúc phúc, nhưng trước lúc này, bọn hắn không cách nào làm được không khẩn trương. Bởi vì đôi này bất luận cái gì một cầu thủ tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh dự. Trên đài, Blatter hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng hiện trường khẩn trương không khí. Bởi vì điều này đại biểu lấy có đầy đủ lo lắng. Cho nên, hắn hướng phía dưới đài mỉm cười về sau, lúc này mới bóc thư ra phong, lấy ra kia phần cuối cùng được thưởng danh sách. Ta ở chỗ này đại biểu FIFA, trịnh trọng tuyên bố, năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đoạt giải chính là, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?